Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, phần 365. Chương 306. Có thể hay không đối phó há nhìn đến này đột ngột xuất hiện. Hơn nữa nháy mắt bắn chết bọn họ một người đồng bạn tròm sao thần. Này đàn bị giam giữ các anh hùng trong lòng nổi lên tới lại là kích động chi tình, bởi vì người tới Perseus chính là Athena nữ thần dưới tòa trung thành nhất từ thần. Hắn hành động đều đại biểu cho Athena ý chí. Mà hiện tại hắn liều chết lẻn vào tới rồi này tòa bị chiến thần Ares chiếm cứ thành bang. Khẳng định là muốn đại Athena tới cứu vớt bọn họ, vì thế. Này đàn các anh hùng không có đi quản chính mình cái kia bởi vì lắm mồm mà bị Perseus bắn chết rớt. Đồng bạn, bọn họ trực tiếp mang theo nồng đậm cầu sinh khát vọng. Khẩn cầu mà nhìn về phía anh tiên tòa. Tôn quý Perseus, ngài là thay thế ngài chủ nhân Athena tiến đến cứu vớt chúng ta sao? Ta vốn dĩ chỉ là tới tra xét tình huống. Bất quá nếu gặp được các ngươi, ta đây có thể cho các ngươi ngẫm lại biện pháp. Perseus vừa nói, một bên nhìn về phía Peleus, đối hắn vẫy tay nói. Peleus, ngươi lại đây. Peleus nghe vậy buông ra chính mình nắm lấy bên cửa sổ hàng rào tay. Đi tới Perseus trước người. Cao mày nhìn hắn, tuy rằng Perseus hiện tại đã lên cấp vì thần chỉ. Nhưng hắn đã từng ở Argo hào thượng đã làm những cái đó sự. Peleus nhưng đều còn nhớ. Cái này thiết đầu oa không quen nhìn hiện giờ Ares làm. Tự nhiên cũng không có khả năng xem quá Perseus đã từng đã làm những cái đó dơ sự, bất quá Perseus. Đối Peleus biểu hiện không chút nào để ý. Chỉ là đối hắn khích lệ nói. Người đối nữ thần trung tâm ta đều thấy. Người mới là trước mắt ở chỗ này. Nàng thành tín nhất tín đồ. Cho nên cái này tràn ngập vinh quang sự tình. Ta muốn giao cho ngươi tới làm, nói. Hắn từ trên người sờ soạng một cái đá quý ra tới. Nhét vào Peleus trong tay. Hơn nữa, dặn dò nói. Các ngươi trước cầm cái này. Chờ Olympus đại quân đối Athens tiến hành phản công ngày đó. Các ngươi liền dùng cái này đá quý nện ở Athens trên tường thành. Vì Olympus thần quân sáng lập ra một cái tiến công con đường, Peleus cầm cái này đá quý. Lộ ra một cái thực chứng đau biểu tình. Hắn tựa hồ là có chuyện muốn hỏi, nhưng lại không quá tưởng cùng Perseus loại người này giao lưu. Cũng may ở hắn bên cạnh còn có người khác ở. Bọn họ ở nghe được Perseus nói về sau, sôi nổi vui mừng khôn xiết hỏi. Chẳng lẽ ở hiện tại cái này dưới tình huống, rớt cùng Athena còn chuẩn bị phản công Athens sao? Athens là nhất định phải đoạt lại. Nếu không nữ thần mặt mũi ở đâu? Perseus trấn an nói. Yên tâm, ta nếu xuất hiện ở nơi này, liền tỏ vẻ Athena nữ thần đã có đối phó chiến thần Ares biện pháp. Các ngươi an tâm ở chỗ này chờ là được. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía nhà tù trong một góc Theseus. Hơn nữa đối hắn nói, Theseus, ngươi cũng là chờ Olympus đại quân từ tội thần Ares trong tay đoạt lại Athens thành. Người vẫn như cũ vẫn là Athens quốc vương. Thế nữ thần xử lý này tòa vương quốc nghe được Perseus nói về sau. Theseus cũng yên lặng mà quỳ xuống. Đối hắn cảm kích nói. Đa tạ nữ thần lọt mắt xanh, sự tình hôm nay. Các ngươi muốn bảo mật. Không cần để lộ tiếng gió. Kia khối đá quý ngươi nhất định phải thu hảo. Peleus, đừng làm Ares nhận thấy được ta đã tới. Perseus nói xong. Liền ở một trận xương khói chung một lần nữa biến trở về một con rơi. Sau đó chấn cánh từ cửa sổ hàng rào khe hở bên trong bay ra ngoài cửa sổ. Rời đi cái này nhà tù, chờ đến thao túng Perseus phân thân rời đi Athens về sau. Ares lại khống chế được mấy cái ma vật thi binh. Lung lay mà đi tới nhà tù nội. Cố ý nhằm vào một chút này giúp các anh hùng. Lấy đánh mất bọn họ khả năng sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hắn thao túng thi binh lục soát bọn họ thân, ở cố ý lậu qua Peleus cất giấu đá quý kia khối cũ nát gạch về sau. Ares làm này đàn thi binh rời đi địa lao, từ thi binh khóe mắt dư quang trung, Hắn thấy được này đàn các anh hùng trên mặt như chút được gánh nặng biểu tình, nhìn này đó các anh hùng bộ dáng, Ares kia ngồi ở Athen vương tọa thượng bản thể, khóe miệng cũng toát ra một tia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười, mặt khác một bên. Từ Athen chiến bại, hốt hoảng mà chạy Athena cùng rớt, cũng mang theo chồng chất vết thương. Về tới ở núi Olympus đỉnh thần cung, bị đánh thành như vậy bộ dáng. Athena căn bản không dám trước mặt người khác hiện thân. Nàng một đường cất giấu chính mình hành tung. Đi tới thần vương điện trong vòng. Đem trên người đã hơi thở thoi thóp rớt cấp đặt ở hắn vương tọa phía trên. Dùng rớt vương tọa cùng Olympus thánh hỏa chi gian liên hệ. Điếu trụ rớt mạng nhỏ, làm xong này hết thảy về sau. Nàng mới thất tha thất thểu mà đi đến thần vương trong điện chính mình vị trí thượng. Nàng thậm chí không kịp ngồi xuống, liền cảm giác chính mình bụng truyền đến một trận quặn đau, khụ nôn, trí tuệ nữ thần nhịn không được hộc ra một mồm to máu tươi. Ở nàng thần dưới tòa trên sàn nhà khai ra một đạo thê thảm hoa hồng. Nàng có chút vô lực mà đỡ chính mình vương tọa, nỗ lực mà thở dốc, dùng trong cơ thể dư lại không nhiều lắm thần lực duy trì chính mình sinh mệnh, thật là thê thảm a. Athena, bồi màu trắng trường bào vận mệnh tam tỷ muội công khai mà từ nàng thần tòa mặt sau vòng ra. Tới, này ba cái nữ thần số mệnh sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút tái nhợt. Bất quá Lachesis vẫn là hướng tới Athena cười nhạo nói. Từ ngươi ra đời tới nay, này hẳn là ngươi chật vật nhất một lần đi, bất quá có một nói một. Atropos đánh gãy chính mình. Muội muội nói, nàng cúi đầu trầm mặc một chút. Mới tiếp tục nói, Ares uy hiếp, đã xa xa vượt qua chúng ta dự tính, ta và các ngươi nói qua. Khụ, không cần xem thường cái này kẻ phá hư. Athena thở hổn hển đáp, hiện tại các ngươi kiến thức tới rồi. Không có ta hỗ trợ, các ngươi ba cái xác định, chính mình có thể đối phó hắn sao? Xác thật không thể, Cloto trần chờ một lát, lại nhịn không được hỏi. Ngươi thực sự có biện pháp đối phó như vậy Ares? Đương nhiên có thể. Athena vươn tay, ấn ở chính mình thần tòa phía trên, hấp thu một ít chính mình ngày thường tích lũy ở bên trong lực lượng. Rốt cuộc dễ chịu một ít. Nàng một cái tay khác chỉ lúc này nằm liệt ngồi ở vương tọa thượng, đã hoàn toàn tê liệt rớt. Đối vận mệnh tam nữ thần nói, các ngươi đừng quên rớt trên người có cái gì. Đây cũng là ta lưu hắn một cái mạng nhỏ nguyên nhân, ngươi là nói. Rớt lôi đình, Atropos hỏi, Athena gật gật đầu. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có cái kia? Có thể hay không đánh bại Ares? Có thể, đến liều mạng, Atropos đáp, kia nếu ta có cái này. Athena vừa nói, một bên từ trên người móc ra tới một quả Kratos bộ dáng quân cờ. Hỏi, có thể hay không đánh bại Ares? Có thể, đến buộc hắn, Atropos lại đáp ta đây đem cái này hơn nữa cái kia. Athena đem quân cờ chụp đến chính mình vương tọa thượng, lại chỉ phía sau nằm liệt ngồi rớt. Nói, có thể hay không đủ thực nhẹ nhàng mà đem Ares cấp giải quyết rớt. Vận mệnh tam tỷ muội cho nhau nhìn nhìn. Tiếp theo Atropos mặt mang khâm phục mà nói. Có thể, này đương nhiên có thể. Hết chương.